Mời các bạn đón nghe chương 48. Tống Nhiễm hơi ngập ngừng. Anh không có nhiệm vụ sao? Mấy ngày nay đội được nghỉ ngơi. Cô quay đầu lại nhìn xe mình. Lý Tuẩn tưởng cô do dự, bèn sải bước lên mô tô, quay đầu nhìn cô. Sang đây. Tống Nhiễm ngẩn người, rụt rè đưa tay chỉ vào xe mình. Không đi xe em sao? Xe em chậm quá, Lý Tuẩn chê. Em thấy nhanh mà. Tống Nhiễm còn đang lẩm bẩm thì Lý Tuẩn đã đưa mũ bảo hiểm cho cô. Tống Nhiễm nhận lấy mũ bảo hiểm, muộn màng nhớ ra sao anh lại biết cô muốn đến ngoại ô phía Tây. Lý Tuẩn đội mũ xong, quay đầu lại thấy cô đang lơ đãng quên cái dây mũ, tự nhiên đưa tay đến. Lúc sắp chạm vào dây mới ý thức được gì đó, anh rụt tay lại bảo, dây mũ? Hả? Còn chưa cài. À, Tống Nhiễm cài lại dây mũ bảo hiểm, dẫm lên bàn đạp. Mô tô thoáng nghiêng đi, anh chống bằng một chân, giữ vững xe để cô trèo lên. Cô ngồi xuống, hai tay nắm lấy phía sau yên xe, chỉnh lại tư thế ngồi, giữ một khoảng cách nhất định với anh. Ngồi vững chưa? Vững rồi. Lý Toản để xe máy, chở cô rong ruổi về phía Tây. Tình hình giao thông trong nội thành không tốt, xe cứ trao đảo lắc lư. Sau lưng anh, Tống Nhiễm không tránh khỏi bị nhích dần về phía anh. Mỗi lần như thế, cô đều lúng túng dịch ra phía sau. Xong chỉ một lát sau, lại nhanh chóng nghiêng ngả về phía trước. Cứ thế va chạm liên hồi, cô chẳng thể ngồi yên. Có lần thậm chí áp thẳng người vào lưng anh, làm cô đỏ mặt tía tay, vội vàng lùi ra phía sau. Cuối cùng Lý Toản dừng xe nghiêng đầu nói, em ngồi gần anh một chút, sẽ vững hơn. Ừ, được. Cô còn chưa kịp điều chỉnh tư thế thì phía trước đã có một ổ gà to đùng, người lại va vào anh một lần nữa. Bộ ngực mềm mại ấm áp áp vào tấm lưng rắn rỏi, tim cô suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, hai chân cũng kẹp chặt lấy eo anh. Lúc này cô không thể trượt về sau nữa mà thân thể hơi đổ về phía trước áp sát vào anh. Giống như anh nói, hai người nối liền một thể, cả chặng đường không còn sóc nảy nữa, chỉ còn quần áo ma sát với nhau. Hai tay cô vẫn nắm chặt yên xe, mặt nóng bừng, cả hai đều im lặng thật lâu. Suốt quãng đường, chỉ có tiếng súng đạn truyền đến từ khu giao chiến nơi xa. Lát sau Lý Toản bỗng tán gẫu với cô. Phóng viên xa xin kia đâu? Hả? Cô đang rủ mắt nhìn mặt đất gập ghềnh, nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn qua bờ vai anh trả lời. Không biết, em không liên lạc được với cậu ấy. Liên lạc không được kiểu nào? Em chỉ có Twitter của cậu ấy, trước kia đều nhắn tin trên đó, giờ không thấy cậu ấy trả lời nữa. Lý Toản lặng thinh hồi lâu mới cất lời. Hình như cậu ấy không lớn tuổi lắm. Đúng vậy, 20 tuổi. À không, giờ đã 21. Một lúc sau anh mới lên tiếng. Hy vọng không xảy ra chuyện gì. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Tống Nhiễm còn chưa dứt lời thì một ngôi nhà nhỏ trong ngõ cách đó không xa bỗng rung lên vì bom đạn. Một mảng tường đổ xuống, nện vào vai hai người, cát bụi mù mịt, Tống Nhiễm ho sặc sụa. Lý Toản quay đầu dặn cô, cúi đầu xuống. Tống Nhiễm nghe theo, mũ bảo hiểm dán sát vào lưng anh. Lý Toản đã cố ý tránh đường cái, chọn ngõ hẻm mà đi, nhưng càng đến gần phía Tây, khói lửa chiến tranh càng dày đặc, rất khó tránh khỏi. Bây giờ Tống Nhiễm mới phát hiện, anh bảo đi xe máy là chính xác, nếu lái xe ô tô đi thì không tiện luồn lách trong ngõ. Lý Toản phán đoán phương hướng của tiếng súng và khoảng cách xa gần, sau đó sẽ vào con ngõ nhỏ trong khu dân cư. Tống Nhiễm cúi đầu áp vào lưng anh, theo anh lắc lư chạy về phía trước. Thỉnh thoảng có mấy viên đá rơi xuống mũ bảo hiểm của cô lộp bộp, cô lại không hề sợ hãi, cõi lòng điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Trong khu giao chiến hỗn loạn, anh và cô như ngồi trên chiếc thuyền lá, trôi lênh đênh theo con sóng trên biển, cứ thế chạy thẳng một mạch đến làng cô dâu ở ngoại ô phía Tây. Ban đầu ở biên giới Hapo, Tống Nhiễm đã nghe nói người ở các nước khác sẽ mua một vài cô gái chạy nạn làm vợ. Trong những khách hàng này, có người nghèo đã lớn tuổi nhưng chưa cưới được vợ ở nước láng giềng, cũng có kẻ giàu nứt đố đổ phách, có cả đống vợ lớn vợ bé. Những cô gái bị bán, đa số khoảng 14-15 tuổi, đôi khi còn có người nhỏ hơn. Tống Nhiễm và Lý Toản tiến vào làng cô dâu, chỉ thấy nhà cửa đổ nát, bụi bặm mịt mù. Họ đoán mấy ngày nay có khoảng mười mấy hộ ở thôn dân làng lân cận tập trung ở đây, chuẩn bị bán con gái, thậm chí là cả con trai. Hơn 2 giờ chiều, mặt trời treo trên đỉnh đầu, mấy cô gái ngồi trước cửa nhà, tựa lưng vào vách tường, ánh mắt đờ đẫn, nhìn đường phố tiêu điều. Thấy có người nước ngoài đến, trong đáy mắt toát lên vẻ cảnh giác. Tống Nhiễm đi ngang qua cửa một căn nhà, trùng hợp gặp được một người môi giới, ăn mặc tươm tất, đang cò kè mặc cả với cặp vợ chồng nghèo. Cô bé ngồi trên ghế, mới khoảng 12 tuổi. Hai vợ chồng bán con gái muốn thêm 500 đô la Mỹ, nhưng người môi giới nhất quyết là không chịu. Hoa tay múa chân như đang nói đưa cô bé xuất cảnh phải tốn rất nhiều tiền. Người vợ đau buồn, lại tuyệt vọng, đột nhiên không gượng nổi nữa, gục trong lòng chồng khóc òa. Người môi giới thấy thế cũng không đành lòng, xua tay cho họ thêm 300 đô la. Cuộc giao dịch nhanh chóng hoàn tất, người môi giới ra một xấp đô la cho hai vợ chồng, sau đó ngoắc tay bảo cô bé theo mình. Cô bé đứng dậy khỏi ghế, cúi chào bố mẹ rồi yên lặng đi theo người môi giới ra ngoài. Người mẹ không nỡ rời xa con, bèn xông đến quỳ gối, ôm lấy đứa con gái ốm yếu gào khóc. Cô bé lặng lặng rơi nước mắt, áp mặt vào trán mẹ mình, bàn tay nhỏ bé vuốt ve mẹ an ủi. Người môi giới cũng không chịu được cảnh này, vội quay đi để kiềm chế cảm xúc. Gã vừa quay đầu thì gặp Tống Nhiễm, thấy cô mặc áo chống đạn có chữ press thì biết cô là phóng viên, lập tức giơ tay lên nói bằng tiếng Anh: "Tôi không phải là người xấu." Tống Nhiễm biết trong thế giới này không thể nào dùng hai từ trắng đen tốt xấu để đánh giá bất cứ ai, mỉm cười hòa nhã: "Tôi biết." Người môi giới hơi bất ngờ, nghe cô nói vậy, gã cũng cởi mở giải bày, hoa tay múa chân phân trần: "Trên thực tế, tôi còn là người có lương tâm, ít nhất tôi có thể cam đoan những đứa trẻ qua tay tôi giới thiệu sẽ được cưới xin đàng hoàng, có những kẻ còn bán đám trẻ làm gái điếm. Cô bé nhà này hôm nay coi như là may mắn, đối tượng là đại gia nước S, ít nhất sau này không cần lo chuyện cơm, ăn áo mặc, cũng sẽ không phải bỏ mạng trong chiến tranh. Hơn nữa, tôi không mua bán con trai." Tống Nhiễm hỏi thăm: "Đều là con gái nhà nghèo sao?" "Không đến đường cùng, ai lại đi bán con, họ đều vì muốn đưa con ra nước ngoài, nếu không cũng sẽ chết trong chiến tranh và đói khổ." Hai người trò chuyện chốc lát, người mẹ kia vẫn đang khóc, người môi giới tuy ngoài miệng thì thúc giục vài câu, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở ven đường. Mấy người lớn kế bên đến chào hỏi, gã lại đi qua xem mấy cô bé khác. Gã nói với Tống Nhiễm: "Khách bên gã đều là đại gia giàu có, cần mấy cô bé xinh đẹp. Nếu dáng vẻ không có gì đặc biệt, chỉ có thể bán cho mấy người dân thường hoặc là nghèo kém, đương nhiên là giá tiền cũng thấp hơn." Người môi giới đi đến nhà kế bên, Tống Nhiễm lặng nhìn gia đình trước mặt. Hai mẹ con kia vẫn ôm nhau quỳ trên mặt đất khóc thút thít. Người bố ngồi trên bàn, một tay che mắt, lệ rơi lã chã. Lý Toản chợt gọi: "Nhiễm Nhiễm." Tống Nhiễm giật mình quay lại, sắc mặt anh tối tăm, khẽ hất cằm chỉ về con phố đối diện. Nhìn theo hướng anh chỉ, nơi ngã rẽ có một căn nhà bỏ hoang. Cửa nhà hé mở, một người lính quân chính phủ cụt nửa chân ngồi tựa vào cửa, dõi mắt sang đây. Người lính kia còn trẻ, chừng 25-26 tuổi, anh ta cứ ngồi bất động trầm lặng, quan sát mọi việc xảy ra bên này. Lý Toản nói thật khẽ: "Không có gì bi ai hơn việc không thể bảo vệ phụ nữ và trẻ em nước mình." Gã môi giới kia cuối cùng cũng chọn được hai cô bé, mang cả hai đi, tiếng khóc không dứt vang vọng cả con đường. Tống Nhiễm tắt máy ảnh, không muốn chụp lại cảnh tượng cuối cùng này. Cô quá xót xa cho những gia đình ấy. Quay đầu nhìn Lý Toản: "Chúng ta đi thôi." "Ừ." Tống Nhiễm buồn bã cúi đầu bước đi. Đến nửa đường, suốt cuộc không kìm nén được, hít vào thật sâu, bỗng nhiên ngồi sụp xuống bên vệ đường, đưa tay ôm lấy đầu. Lý Toản ngồi cạnh cô không nói lời nào, yên tĩnh bầu bạn với cô. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, hồi lâu sau cảm xúc trào dâng trong lòng mới lắng xuống đôi chút. "Trong lòng khó chịu hả?" anh nhỏ giọng hỏi. "Ừ." Cô ngẩng đầu miễn cưỡng cười, ánh mắt mịt mờ. "Em chợt thấy, dường như không biết những việc làm này của mình có ý nghĩa gì." "Sao lại nói vậy?" "Rốt cuộc phóng viên có phải nghề sống bằng những khổ nạn của người khác không? Nếu không phải, thì tại sao không ngăn cản được điều gì?" Cô cười chua chát. "Giống như không thể ngăn cản được việc mấy đứa trẻ kia bị bán đi, không thể ngăn cản được chiến tranh." Lý Toản nhếch môi cười khổ. "Trên đời này có nghề nào ngăn cản được chiến tranh chứ?" Tống Nhiễm sững sờ. "Ngay cả quân nhân cũng không thể, quân nhân có phải sống bằng khổ nạn của người khác không?" Tống Nhiễm lắc đầu. "Anh từng nghe một câu nói về phóng viên." "Câu gì?" "Nếu em không thể ngăn cản được chiến tranh thì hãy nói cho thế giới biết bộ mặt thật của nó." Anh nghĩ đây chính là việc em nên làm, cũng là việc em đã làm được. Nhưng sự thật chính là luôn luôn có người đang chịu đựng đau khổ, luôn luôn có người chết. Đôi khi em nghĩ họ chịu khổ, họ phải chết, thế mà trên đời có ai quan tâm đâu. Giọng nói đầy hoang mang của cô chứa chất nỗi niềm đau thương đến vô hạn. Lý Toản nhìn cô giây lát. Phải, có một ngày mọi người đều chết hết, sau đó những việc từng xảy ra tại đây đều trở thành lịch sử. Mỗi một sinh mạng nằm xuống và bao kiếp nạn đã qua, tất cả sẽ được lưu truyền đến đời sau. Lịch sử cần được ghi chép, đây không phải là giá trị em luôn theo đuổi sao? Nội tâm Tống Nhiễm chấn động, như thể được anh thức tỉnh. Cô nhìn anh chằm chằm, cuối cùng ánh mắt đã sáng trong trở lại. Anh vẫn là anh, người đáng tin cậy nhất, người luôn điềm tĩnh và tỉnh táo. Cảm ơn anh, cô khẽ giọng. Anh vỗ vai cô nhẹ nhẹ, đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Tô Nhiễm cũng đứng dậy, phủi cát trên quần áo rồi đi theo anh. Ngắm nhìn bóng lưng anh, cô bỗng nhận xét. Dường như anh luôn vô cùng kiên định, trước kia cũng vậy. Lý Toản ngoái đầu lại nhìn cô. Chỉ là vài lời khách quan thôi, không đến mức vậy. À, vậy có lúc nào anh thấy hoang mang không? Cô theo sau anh khẽ hỏi. Có khúc mắc nào không giải quyết được không? Lần này anh không trả lời, cũng không hề quay đầu lại. Lý Toản đi đến cạnh xe máy, lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô. Tống Nhiễm cài dây mũ, treo lên ngồi sau xe. Xe chạy nhanh như bay, cả quãng đường Tống Nhiễm ngại ngần, áp người vào thân thể anh. Lần này tay cô cẩn thận nắm lấy quân trang trên eo anh. A Toản, có phải nội tâm anh cũng có chuyện đau khổ, canh cánh trong lòng nhưng không sao nói ra được không? Giờ anh chưa muốn nói cũng không sao, em có thể chờ. Suốt chặng đường, hai người đều trầm mặc chạy qua lửa đạn, bụi đất bay tán loạn. Lúc sắp đến bệnh viện dã chiến, băng qua một ngã tư trên một con phố có họp chợ, Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn ngó, thoáng chần chừ. À... Giọng cô quá nhỏ, Lý Toản không nghe thấy, tuy nhiên anh cảm nhận được đầu cô cử động, bèn cho xe chạy chậm lại, quay đầu hỏi. Em muốn mua đồ à? Mua rèm cửa sổ. Lý Toản quay đầu xe vòng vào chợ. Chợ không lớn, chỉ là người bản xứ bày hàng ven đường, bán đủ loại đồ đạc, phần lớn là đồ gia dụng đã qua sử dụng và đồ sinh hoạt. Đại chiến tới gần, người nơi đây định di chuyển về phía nam nên bán hết đồ dùng trong nhà để lấy chút tiền mặt. Chỉ là thời buổi này, đồ trong nhà còn thứ gì tốt đâu. Lý Toản chở Tống Nhiễm, hết chạy lại ngừng, nhất thời không tìm được rèm cửa sổ, nhưng lại thấy có người bán bánh rán, hành, tự làm và ô liu dại. Lý Toản chống xe bằng một chân, dừng lại trước hàng ô liu, quay đầu hỏi Tống Nhiễm. Muốn ăn không? Ô liu á? Ừ, em chưa ăn bao giờ, không biết mùi vị thế nào. Ăn thử nhé. Anh nói xong thì cúi người chỉ vào một túi lưới nhỏ trên quầy hàng, ra hiệu với chủ hàng là muốn mua túi đó. Trả tiền rồi nhận lấy túi ô liu, Lý Toản đưa cho Tống Nhiễm, tiếp tục lái xe. Cô lấy quả ô liu ra, cắn thử một miếng, ban đầu vị chan chát nhưng nhai một hồi lại có chút thanh ngọt và ngậy ngậy. Ngon, cô ngước mắt nhìn anh ăn một quả không? Anh quay đầu lại, cô đưa cho anh một quả, anh nhận lấy cho vào miệng. Xem hết phía bên này rồi lại phía bên kia đường, vẫn không thấy ai bán rèm cửa sổ. Lúc sắp đến cuối đường, Lý Toản nhìn thấy gì đó dừng lại hỏi Tống Nhiễm. Cái kia được không? Tống Nhiễm nhìn sang là tấm vải bông đủ màu, hỏi thử thì không phải là rèm cửa sổ mà là khăn trải bàn. Bà chủ mở tấm vải ra, kích cỡ vừa vặn, làm rèm cửa sổ cũng được. Tống Nhiễm mua tấm khăn trải bàn kia, xem như là hoàn thành mục tiêu. Lại thoáng thấy trên quầy hàng đặt một bình hoa màu xanh lá nho nhỏ, cao cỡ một bàn tay. Cổ bình thon dài, nơi nhỏ nhất chỉ bằng ngón cái. Bình hoa tuy nhỏ, nhưng trên thân khảm pha lê đủ màu, vô cùng tinh xảo. Trong bình còn cắm một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt, nổi bật giữa chợ đồ cũ. Tôi có thể chụp một tấm không? Tống Nhiễm dò hỏi. Không thành vấn đề. Chủ hàng cười nhiệt tình. Tống Nhiễm xuống xe, ngồi thụp trên đất chụp ảnh. Lý Toản cũng bước xuống, dựng chân trống, đứng sau cô theo thói quen. Tống Nhiễm khen, bình hoa này đẹp quá. Chủ hàng vui vẻ kể, đây không phải là đồ để bán, món này là vật tôi thích nhất, mấy lần chuyển nhà tôi đều mang theo. Cô gái thân mến, trong cuộc sống chỉ cần có hoa thì tất cả đều tươi đẹp. Lời này của chị đúng là chân lý. Tống Nhiễm ngửa đầu cười. Đúng lúc này, bất ngờ vang lên tiếng nổ ầm ầm, một quả đạn pháo bắn vào căn nhà ven đường, gạch đá, xi măng và thủy tinh đồng loạt văng ra. Lý Toản phản ứng cực nhanh, thoáng chốc nhấc Tống Nhiễm lên ôm cô vào lòng rồi nhanh chóng lùi lại 7-8 mét. Tống Nhiễm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị anh ấn chặt đầu đè sát vào ngực mình. Lý Toản căng thẳng quay người, chặn cát đá ập đến. Tim cô đập cuồng loạn, ngước mắt nhìn anh. Thế nhưng anh đã quay đầu về phía phụ nổ, cánh tay vẫn siết chặt lấy cô. Đạn pháo rơi xuống cách đó hơn 20 mét, đổ sập một căn nhà. Vách tường sụp đổ khiến vài người bị thương, mọi người xung quanh đang luống cuống cứu giúp. Không có quả đạn pháo nào bắn đến nữa, Lý Toản đoán là bay lạc. Lúc này anh mới buông Tống Nhiễm ra, sắc mặt nghiêm nghị. Còn muốn mua gì nữa không? Tống Nhiễm lắc đầu. Vậy về thôi. Ừ. Trở về bệnh viện dã chiến, cô đã thấy bọn trẻ tập trung tụ tập trước cổng, ném viên đá vào chai bia đông hơn chút, ríu ra ríu rít như một đám chim sẻ. Chỉ một trò chơi vặt vãnh mà bọn trẻ lại vui vẻ chơi hơn nửa ngày. Tống Nhiễm xuống xe trêu đùa. Phát minh của anh hay thật. Lý Toản cũng dí dỏm đáp. Phát minh độc quyền đấy. Cô nhếch miệng cười, cúi đầu cởi mũ bảo hiểm ra trả lại cho anh. Hôm nay rất cảm ơn anh. Anh nhận lấy mũ bảo hiểm liếc nhìn cô. Không có gì. Cô ôm tấm khăn trải bàn trong lòng, nhìn xe mình lý nhí chào. Em đi trước đây. Ừ, em ở đâu? Đại học tổng hợp. Anh gật gù. Bên đó coi như an toàn. Vâng, vậy em đi trước nhé. Được. Tổng Nhiễm lên xe, từ từ khởi động máy, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lý Toản vẫn ngồi trên mô tô, cúi đầu chỉnh găng tay chiến đấu. Xe chạy ra một con phố, rẽ qua khúc cua, lại đi qua một con phố nữa, gặp phải người băng qua đường. Cô dừng lại, ngẩn ngơ chốc lát. Người băng qua đường đã đi mất, cô vẫn chưa nhận ra. Mãi cho đến khi có xe mô tô dừng bên cạnh cửa sổ xe, người trên xe gõ gõ vào cửa kính, Tống Nhiễm mới tức khắc hoàn hồn, hạ cửa kính xuống tròn mắt nhìn anh. Lý Toản ngại ngùng cười. Em biết treo rèm cửa sổ không? Tống Nhiễm còn chưa biết nên trả lời thế nào thì anh đã hỏi tiếp. Khăn trải bàn em mua không có lỗ, nhà em có dụng cụ đục không? Cô vội vàng lắc đầu như chống bỏi. Không có. Thế là xe mô tô và ô tô lại chạy song song, đi qua hết con phố này đến con phố khác. Cuối cùng dừng ở Đại học Tổng hợp. Vừa vào khuôn viên trường đại học, băng qua dãy giảng đường, Tống Nhiễm bất ngờ thấy có sinh viên ra vào, giống như là đang đi học. Cô không dừng lại, đi thẳng đến ký túc xá. Lý Toản lấy một sợi dây thép mỏng dưới yên xe, đi vào tòa nhà với Tống Nhiễm. Chạm mặt binh lính đi xuống tầng, anh thuận miệng hỏi. Ký túc xá này, nam nữ ở chung à? Tống Nhiễm vuốt tóc, ngại nói sự thật, đành đáp. Không rõ nữa, em không để ý. Phòng cô ở tầng 3, diện tích không lớn lắm. Trong phòng đặt một chiếc giường tầng. Cô ngủ bên dưới, bên trên là để đồ đạc. Bàn ghế làm việc kê bên cửa sổ. Ngoài ra không còn vật dụng nào khác nữa. Lý Toản trải tấm khăn ra, chọn một đầu, dùng dao quân sự khoét vài lỗ, rồi dùng dây thép xỏ qua. Anh dẫm lên ghế, đứng trên bàn, vươn tay cuốn dây thép vào hai bên cửa sổ. Tống Nhiễm ngẩng đầu theo dõi anh, ánh tà dương đỏ rực soi lên vóc dáng cao lớn của anh như thể phủ lên một tầng ánh sáng. Cô đứng dưới bóng anh, toàn thân bị anh che kín. Giờ phút này, trái tim lại như ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng và ấm áp. Tuy đang sống ở một thành phố ngoại quốc hỗn loạn, vậy mà cô lại có ảo giác mơ hồ về những tháng năm thanh bình, tĩnh lặng. Tia sáng vụt qua, cô khẽ nheo mắt, anh treo xong rèm cửa sổ, nhảy xuống khỏi bàn. Lý Toản đưa tay kéo thử rèm cửa, thấy không có vấn đề gì. Sau đó, lau sạch dấu giày trên bàn. Anh quay đầu nhìn cô, hàng mi vẫn phương ánh hoàng hôn. Xong rồi. Cảm ơn anh. Tống Nhiễm rời mắt đi, bước đến thử đưa tay kéo thử. Vừa quay đầu lại định nói gì đó với anh, thì vách tường kế bên đột nhiên vọng tới tiếng va đập. Lý Toản quay đầu, kinh ngạc và khó hiểu nhìn sang, hàng mày trao lại. Có chuột à? Một lát sau bên kia vang lên tiếng ván giường kéo kẹt, hai người đều câm lặng. Rèm cửa vừa bị cô kéo lại, ánh sáng trong phòng mờ ảo, nắng chiều hắt qua, ánh sáng dịu dịu len lỏi vào phòng, góc cạnh khuôn mặt của cả hai đều mơ hồ, trông dịu dàng đến lạ. Họ nhìn nhau, tim đập loạn nhịp, trong đáy mắt đôi bên đều có chút xấu hổ ngượng ngùng. Bên kia tiếng phụ nữ ngâm nga, tiếng đàn ông thở dốc loáng thoáng truyền đến. Lý Toản vội rời mắt đi. Không còn việc gì nữa, anh đi trước đây. Được. Cô cũng có chút thấp thỏm, chỉ muốn chạy ra ngoài. Em đưa anh đến cầu thang. Hai người nhanh chóng ra cửa, rời xa những âm thanh kia, lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút. Tống Nhiễm chuyển đề tài. Có phải một hai ngày nữa là giao chiến không? Ừ, tối mai bọn anh tập hợp. À, cô nghe thế thoáng nghĩ ngợi. Đã đến cửa cầu thang, hai người dừng lại, Lý Toản nhìn xuống bên dưới, rồi lại nhìn cô. Ngày mai em định làm gì? Chưa có kế hoạch. Cô lại nói dối. Sao thế? Không phải em muốn viết sách sao? Anh cong cong khóe môi. Dẫn em đi xem cho biết tại sao thành phố Agri lại quan trọng với quân chính phủ như vậy, được không? Chương 49. Vì có rèm cửa sổ, Tống Nhiễm ngủ nhiều hơn 2 tiếng, đến gần 8 giờ mới tỉnh. Cô mở đôi mắt mới nhập nhèm, thấy sắc trời sáng rực hắt qua mép rèm, chợt nhớ lại dáng vẻ lúc treo rèm cửa hôm qua của Lý Toản. Ngẩn ngơ chốc lát, cô mới nhìn đồng hồ đeo tay. Còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn. Cô lập tức rời khỏi giường, thay quần áo, kéo rèm ra cho ánh nắng chói lóa chiếu vào phòng. Điện thoại trên bàn có âm báo tin nhắn. Lý Toản gửi tin báo buổi sáng anh có việc đột xuất, có thể đổi lại giờ hẹn sang 2 rưỡi chiều không? Tống Nhiễm đồng ý. Bỗng nhiên trống cả buổi sáng, cô cũng không có việc gì cần làm nên sửa sang lại tài liệu ghi chép, hình ảnh. Có lẽ do buổi chiều có hẹn nên cô khó tập trung, giữa chừng chạy đi xách nước gội đầu. Vì nước ở nơi đây quá khan hiếm, nói là gội đầu chẳng qua chỉ là thấm ướt tóc, lấy xà phòng xoa sơ sơ rồi xả sạch. Sau đó cô lại nhúng ướt khăn bông lau người. Sửa soạn sạch sẽ, cô mới an tâm đôi chút, quay về tiếp tục làm việc. Đăng nhập vào Twitter, Tống Nhiễm phát hiện tấm ảnh hai anh em nhặt vụn bánh mì ở đống gạch đổ đã thu hút sự chú ý không nhỏ. Tối qua, tổ chức từ thiện quốc tế Garros đã đến đưa hai anh em họ đi, còn nhân tiện đón thêm hàng chục cô nhi lưu lạc. Tổ chức từ thiện đăng bài gắn thẻ Tống Nhiễm. Cô xem bài viết kia, cả đám trẻ được chăm sóc rất tốt, tắm rửa sạch sẽ, còn được mặc đồ mới. Trong ảnh, hai anh em kia đang hân hoan ăn bánh mì, uống sữa. Tống Nhiễm cười vui vẻ, vô thức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Làm xong việc cũng mới 10 giờ rưỡi sáng, thời gian thật sự trôi qua quá chậm. Có đôi chút rảnh rỗi, bèn vác máy ảnh đi dạo lanh quanh gần đó. Vòng qua ký túc xá và dãy giảng đường, phát hiện bên trong có rất nhiều sinh viên đang tập trung tô vẽ băng rôn khẩu ngữ, không biết họ vào trường từ khi nào. Tống Nhiễm đi qua hỏi mới biết, đa số sinh viên và thầy cô chạy trốn đến miền Nam tránh chiến tranh đã quay về thành phố Agri đến cổ vũ cho quân đội, động viên người dân, thậm chí chuẩn bị học hành giảng dạy trở lại. Họ tin rằng quân chính phủ tất thắng, thành phố Agri nhất định sẽ được thu hồi. Ra khỏi sân trường, ra phố, bị tiếng reo hò nơi khúc quanh thu hút sự chú ý, Tống Nhiễm chạy đến xem là học sinh sinh viên diễu hành. Những sinh viên mà hôm qua cô liên tục gặp hóa ra đều từ các nơi đổ về biểu tình công khai. Họ cầm loa, giơ biển, hô khẩu hiệu, giơ cờ Tổ quốc, kêu gọi cư dân địa phương ủng hộ quân chính phủ, chung tay bảo vệ thành phố Agri. Nhóm sinh viên rõ ràng hô to khẩu hiệu trên phố cổ, Tống Nhiễm chỉ nghe loáng thoáng vài từ như bảo vệ, lịch sử, gian khổ, cũng thấy hừng hực khí thế. Cô đi theo dòng người diễu hành, phát hiện một biểu hiện mới được dán lên hầm trú ẩn của thành phố. Chiến hào đã đào xong, không ít người dân đeo súng đi trên phố. Hơi thở của cuộc đại chiến ngày càng nồng đậm, cô như ngửi thấy mùi thuốc súng phảng phất trong không khí. Buổi trưa cô ăn qua loa chút cơm ở ven đường, phát hiện không còn thấy binh lính của quân chính phủ lác đác trên phố nữa. Át hẳn đều đi tập hợp rồi. Sắc mặt người dân khá căng thẳng, như kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó. Tống Nhiễm sợ lang thang bên ngoài một mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên sớm trở về trường. Trong lòng lo lắng, chiều nay xảy ra biến cố, Lý Toản sẽ không đến được. Lúc cô về đến ký túc xá là 1 giờ 45 phút, điện thoại không có tin nhắn nào, đồng nghĩa với việc anh không hủy hẹn. Cô lo đến xế chiều mình sẽ mệt mỏi uể oải, bèn lên giường ngủ trưa, nhưng không sao chợp mắt được. Một là lo anh không đến, hai là thỉnh thoảng ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gào thét dồn dập của sinh viên nước D. Trằn trọc mơ màng, đến 2 giờ 20 phút, đồng hồ báo thức vang lên, điện thoại vẫn không có tin nhắn thay đổi giờ hẹn. Tống Nhiễm ngồi dậy, lau mặt bằng khăn bông ướt, buộc tóc đuôi ngựa giản dị, rồi vội vàng xuống tầng. Vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá, cô đã nghe thấy tiếng xe mô tô ầm vang, Lý Toản lái xe đến. Ánh nắng vàng rực rỡ và trời xanh trong vô ngần, cô an tâm đứng yên chờ anh. Anh dừng xe trước mặt cô, đưa mũ bảo hiểm cho cô, cười tủm tỉm. Vừa đúng lúc, cô đồng thanh cất lời. Hai người nhìn nhau im lặng chốc lát, rồi cùng bật cười. Tống Nhiễm đội mũ bảo hiểm vào, trèo lên yên xe như một thói quen, vịn lấy eo anh. Trong sân trường, Lý Toản chạy tốc độ vừa phải, tránh né sinh viên qua lại. Có sinh viên thấy anh mặc quân trang, lập tức nhiệt tình chào hỏi, có mấy câu như ngầu quá. Lý Toản cười đáp lại, ra khỏi sân trường, anh lái xe chạy thẳng về phía Tây Nam. Trên đường vẫn có vài ba tốp sinh viên diễu hành, lớn tiếng hô vang khẩu hiệu. Tống Nhiễm ló đầu lên hỏi anh, cảm giác như sắp giao chiến đến nơi ấy nhỉ? Sắp rồi, nếu em ra ngoài thì đi cùng phóng viên nước D, đừng tự tiện hành động. Ừ, cô dè dặt hỏi, vậy anh dẫn em đi ra ngoài có làm chậm trễ chuyện của anh không? Không đâu, anh khẽ cười. Không phải hôm qua đã nói rồi sao, tối nay anh mới phải tập trung. Cô thoáng yên tâm, ngẩng đầu lên định nói gì đó, thì phía trước có một sinh viên chạy băng qua. Lý Toản nhanh chóng bóp phanh, người Tống Nhiễm đột nhiên chúi về phía trước, cằm va vào bả vai anh, mũ bảo hiểm đụng vào mũ anh. Bốp! Lý Toản không phản ứng gì nhiều, chỉ cảm giác sau lưng bị nơi êm ái kia đè ép, khiến người anh dạo dực. Sinh viên kia qua đường, anh nhấn ga lần nữa. Thân thể cô ngả ra sau, cảm giác mềm mại mới nơi lòng. Tống Nhiễm cúi đầu, chỉnh lại mũ. Hôm qua anh nói, mấy ngày nay bọn anh đang nghỉ ngơi hả? Trận trước ở thành phố Suri, có đồng đội bị thương nhẹ. Đúng lúc tiếp theo có trận chiến cần đánh, cả đội phải sắp xếp lại. Tính ra anh đến nước đây đã 3 tháng rồi, kế hoạch 6 tháng, thấm thoát đã qua một nửa. Tống Nhiễm lại cất giọng hỏi, chiến hữu của anh hồi phục thế nào? Em thấy gần đây anh thường đến bệnh viện. Bị thương nhẹ thôi, đã lành rồi. Gần đến ngoại ô, người thưa dần, anh thoải mái tăng tốc. Gió thổi vun vút, cổ cô sụt lại, nghĩ ngợi gì đó. Anh quay đầu liếc nhìn cô, thắc mắc, sao em lại nói gần đây? Gì cơ? Cô dướn cổ, nghiêng tai về phía anh. Anh hơi nghiêng đầu ra sau, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Hôm qua em gặp anh ở bệnh viện, sao lại nói là gần đây? Tổng nhiễm không kể việc hôm đó, thấy anh cứu Bùi Tiêu Nam, ậm ừ bảo. À, em thấy anh và bác sĩ y tá ở đó, khá thân thiết. Bác sĩ không biên giới kia, em nên phỏng vấn cô ấy nhiều một chút, đủ tư liệu cho em viết sách đấy. Một người Trung Quốc chạy đến đây làm bác sĩ, quả thực rất hiếm có. Anh bảo hiếm có, ý là cô có thể sử dụng chuyện của Bùi Tiêu Nam để viết vào sách. Ừ, em cũng cảm thấy cô ấy hiếm có thật. Gió quá lớn, anh không nghe rõ. Sao cơ? Cô cao giọng, em sẽ phỏng vấn kỹ cô ấy. Đi chưa đến 1 giờ, hai người đã đến khu Tây Nam thành phố Agri. Trước mắt là một ngọn núi sừng sững gần ngoại ô. Thành phố Agri nằm giữa sa mạc, chỉ trong thành phố mới có nguồn nước dồi dào. Mấy nghìn năm trước đã tập trung thành thành trấn, sau lại phát triển quy mô có thể sánh ngang với thủ đô Gama. Địa thế Agri bằng phẳng, không có núi non gập ghềnh. Chính vì thế, mấy cuộc chiến trong lịch sử đều không có ưu thế địa hình để tận dụng, hoàn toàn dựa vào binh lính đẩy đạn pháo xung phong. Duy chỉ có vùng Tây Nam này có ngọn núi nhỏ trở thành cứ điểm tác chiến trong chiến tranh. Về sau, nơi đây được đặt tên theo tên của một vị tướng là Matsu Mangan. Lý Toản dừng xe ở chân núi. Tống Nhiễm trông ra xa, trên sườn núi không hề có cây cối, chỉ có cỏ mọc xanh cả một ngọn đồi. Một khối màu đen chôn trong cỏ, không thấy rõ là gì. Trên đỉnh núi, một pho tượng nữ chiến binh khổng lồ giơ kiếm dài, mặc đồ chiến đấu thời Trung Cổ, đứng sừng sững nghiêm trang. Hai người men theo con đường quanh co đi lên núi. Lý Toản vừa đi vừa hỏi, em biết đây là đâu không? Biết. Lúc trước Tống Nhiễm từng ở Agri mấy tháng, đã nghe qua lịch sử của Matsu Mangan, có điều chưa từng đặt chân đến đây. Hai người đón nắng, leo lên núi, lúc này mới phát hiện trên đó có mấy đội lính, trang bị đầy đủ súng ống đạn dược. Thấy từng nhóm lính cảnh giác giơ súng, bước chân Tống Nhiễm thoáng chần chừ. Lý Toản trấn an: "Không phải sợ, lúc chúng ta xuất hiện ở chân núi, họ đã thấy rồi." "À." Cô chậm lại nhịp bước, theo anh đi tới. Đối mặt với khách không mời mà đến, ánh mắt sắc bén của những người lính kia không hề tỏ ý thân thiện. Đội trưởng đội phòng vệ là một sĩ quan nước D, chừng 28-29 tuổi, để ria mép, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy quân trang của Lý Toản thì sắc mặt mới dịu đi phần nào. Tuy nhiên cũng nói thẳng: "Gần đây phóng viên nước ngoài đến quá nhiều, chúng tôi không cho phỏng vấn nữa." Lý Toản giới thiệu ngắn gọn: "Cô ấy là Tống Nhiễm." Sĩ quan kia nhướng hàng mày rậm, nhìn Tống Nhiễm từ trên xuống dưới hỏi dò: "Candy?" Tống Nhiễm thẹn thùng cười: "Vâng." Sĩ quan kia nghiêm túc chia tay với cô. Tống Nhiễm hoảng hốt, vội đưa tay đến bắt tay anh ta. Bàn tay quân nhân vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ. Anh ta hỏi với chất giọng đầy tôn trọng: "Thưa cô, tôi có thể giúp gì được cho cô không?" Tống Nhiễm đỏ mặt nói, muốn tìm hiểu về lịch sử của nơi này. Anh sĩ quan gật đầu, dẫn hai người đi qua giới tuyến bảo vệ, lên thẳng trên đỉnh núi. Độ cao của ngọn núi không cao hơn so với mặt nước biển nhiều, nhưng đủ để quan sát địa thế bằng phẳng của thành phố Agri. Hiện tại, thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, tầm nhìn rõ ràng, có thể thấy rõ được chiến tranh đã tàn phá thành phố cổ này đến mức nào. Anh sĩ quan mặc dù nói tiếng Anh không lưu loát, nhưng vẫn hết sức kiên nhẫn, giảng giải cho Tống Nhiễm hết lần này đến lần khác. Mấy thế kỷ trước, nước họ bị xâm lược, phải đối mặt với nguy cơ bị diệt chủng. Thành phố Agri là cố đô của nước D. Chiến dịch chống bao vây kéo dài suốt một năm, lấy đi mạng sống của hàng triệu người. Bi thảm nhất là trận Matthew Mangan. Các tướng sĩ hiến thân vì đất nước, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hy sinh nhiều vô kể. Hôm nay trời cao vạn dặm, cỏ xanh biêng biếc, trông về bốn phía xa xa đã không còn thấy cảnh máu me đầm đìa của mấy năm trước. Đứng trên cao quan sát sườn núi, Tống Nhiễm nhanh chóng thấy được khối màu đen không rõ men theo đường núi khi nãy là gì. Trong đồi có cỏ xanh tùm, những khối bia đá nằm lẳng lặng. Khác với bia mộ dựng thẳng ở Trung Quốc, bia đá nơi này nằm ngang trên đất giống như những chiếc giường an nghỉ. Hết tấm này đến lập tấm khác, ngay ngắn chỉnh tề phủ kín cả núi. Hóa ra, chiến trường ở Matthew Mangan trải qua mấy thế kỷ đã trở thành một nghĩa trang khổng lồ. Những chiến sĩ hy sinh bảo vệ đất nước mấy trăm năm trước đã an nghỉ nơi đây, vĩnh viễn bảo vệ quê hương của họ. Còn cô đang đứng trên đỉnh ngôi mộ khổng lồ này. Gió thổi thê lương, cảm xúc bi tráng bủa vây lấy Tống Nhiễm. Cô không kìm được đi xuống sườn núi. Lúc dẫm lên đồi cỏ xanh cao qua mắt cá chân, cô thấy được trên mỗi bia mộ đều có khắc tên và tuổi. Gần 600 năm trước, lớp thanh niên được sinh ra vào năm 1413, đa số chỉ mới 17-18 tuổi, đã nằm lại nơi này. Anh sĩ quan đứng bên cạnh nghĩa trang, đến cùng không biết thế nào biết được là núi chôn hài cốt của bọn họ, hay hài cốt của họ chồng chất thành núi. Tống Nhiễm trở về, lúc bước lên bậc cầu thang, cô nhìn thấy một tấm bia khắc một đoạn văn thật dài bằng ngôn ngữ nước D trên tấm đá đen. Cô tò mò hỏi: "Đây là gì, mộ bia hả?" Anh sĩ quan đi xuống cúi đầu, lẩm bẩm đọc: "Đừng chôn tôi quá sâu nhé người anh em, nếu có kẻ xâm lược nước ta, hãy đánh thức tôi sẽ bỏ dậy, tiếp tục chiến đấu." Tống Nhiễm bỗng chốc thổn thức, lòng ngực phập phồng, hít thật sâu. Cô ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy pho tượng khổng lồ trên đỉnh núi. Nữ chiến binh thời Trung Cổ giơ cây kiếm dài, vẻ mặt anh dũng, thấy chết không sờn, hô to lao lên tiêu diệt kẻ địch. Bức tượng đồng phản chiếu bầu trời xanh thẳm như nước biển, tựa như một sức nặng vô hình, đậm đặc và sâu kín, xâm chiếm trái tim người nhìn. Tống Nhiễm giơ máy ảnh lên chụp, Lý Toản ở bên cạnh hỏi anh sĩ quan: "Tôi nghe nói, có một nhóm lính từ lúc khai chiến đến giờ vẫn đóng ở Matthew Mangan, không để tổ chức cực đoan chiếm lĩnh mảnh đất này, là các anh sao?" Tống Nhiễm nhìn sang, anh sĩ quan vốn nghiêm trang kia nở nụ cười, giơ ngón tay: "Chúng tôi là nhóm thứ 9. Tống Nhiễm hiển nhiên hiểu được ý của câu này. Anh sĩ quan kể: "Bọn chúng muốn cho nổ ngọn núi, hủy diệt hài cốt của các vị anh hùng. Nếu đây là quê hương anh có cho phép chúng làm thế không?" Lý Toản cười lắc đầu: Chỉ một động tác nhỏ thản nhiên, song đáy mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm hừng hực. Cõi lòng Tống Nhiễm rung động. Lý Toản quay đầu, nhìn cô chăm chăm rồi từ tốn cười. Sao vậy? Cô mỉm cười lắc đầu. Không có gì. Họ ở trên núi chừng một giờ, cảm ơn rồi chào nhau ra về. Lúc tạm biệt, Tống Nhiễm hỏi anh sĩ quan kia. Anh cho rằng trong cuộc chiến tranh giành lại lãnh thổ này, nước D sẽ thắng không? Anh sĩ quan quả quyết. Đất nước tôi sẽ vượt qua. Tống Nhiễm theo Lý Toản xuống núi, mặt trời buổi chiều thiêu đốt con đường nhỏ, nhiệt độ dưới mặt đất khá cao, vậy mà lòng cô lại hết sức yên bình, như thể có đôi tay vô hình nào đó đang vỗ về cô vậy. Cô nhìn về thành phố Agri nơi xa, hỏi Lý Toản. Anh nghĩ họ sẽ thắng chứ? Chưa đến ngày chiến tranh kết thúc, tất cả đều không nói trước được. Cô bỗng lo lắng một cách khó hiểu. Nếu thua thì sao? Vậy thì chờ trận tiếp theo, nghỉ ngơi dưỡng sức, vùng lên chiến đấu tiếp. Chỉ là người dân phải tiếp tục chịu tang thương. Đội anh cùng hành động với họ à? Không, nhưng chắc sẽ không lâu sau khi cuộc chiến bùng nổ, mặt trận của bọn anh là cứ điểm của tổ chức cực đoan ở ngoại ô Tây Bắc. Tống Nhiễm cúi thấp đầu đi cạnh anh. Anh đến đây 3 tháng rồi nhỉ? Đúng vậy. Có bị thương lần nào không? Cô khẽ giọng hỏi. Lý Toản thoáng khựng lại, ngập ngừng. Chưa từng bị thương nặng. Thương nặng là... Cụt tay cụt chân, phải làm phẫu thuật. Dường như thấy mình lỡ lời, anh quay đầu nhìn cô mỉm cười an ủi. Cách tác chiến của bọn anh không giống với quân chính phủ, tỷ lệ bị thương nặng không cao, đừng lo. Hai chữ đừng lo này vừa thốt ra, cả hai cùng lặng im. Tổng nhiễm tiện tay bứt ngọn cỏ ven đường. Hình như anh chưa từng nói với em tại sao nhất định phải đến đây. Tuy em đã đoán được lý do đại khái, nhưng khi ấy chúng ta chưa hề nói chuyện rõ ràng với nhau. Lý Toản biết là cô muốn nghe điều gì, song không có cách nào biểu đạt cho cô hiểu được. Anh nhếch môi cười vu vơ. Nào có lý do đặc biệt gì, chỉ là chán ghét đám khủng bố, thấy chúng là khó chịu. Tổng nhiễm thuận theo nỗi lòng anh. Em cũng vậy, vì viết sách thôi. Họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Tống Nhiễm nhìn lại ngôi mộ khổng lồ này lần nữa. Bấy giờ, có mấy đứa trẻ đi qua ngân nga ca hát. Giai điệu sầu bi chậm chậm chính là bài ca dao mà Tống Nhiễm đã nghe vô số lần ở nước D. Chỉ là lần này, mấy thiếu niên hát bằng tiếng Anh, cô bỗng hiểu được ca từ. Người ta nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Người ta bảo, tương lai sẽ làm chúng ta quên lãng. Thế nhưng nước mắt và nụ cười qua bao năm tháng vẫn như dao chưa bao giờ ngừng xoáy vào tim ta. Lý Toản đưa mũ bảo hiểm cho cô. Hồi gỡ bom ở thành phố Hapo, cậu bé kia đã hát bài này. Em cũng vừa nhớ ra. Tống Nhiễm đội mũ bảo hiểm vào, ngồi lên xe, khe khẽ cất lời sau lưng anh. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đến đây. Lý Toản hơi nâng cằm, cài dây mũ, không tiếp lời, trái lại dặn dò. Đến khi cuộc đại chiến bùng nổ, em phải chú ý an toàn, đừng lao ra tiền tuyến, cũng đừng đi lung tung mấy chỗ khác. Khi đó, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối. Em biết, em sẽ theo chân phóng viên nước họ. Hơn nữa, sẽ đi sau nhóm quân lực tương đối mạnh. Còn anh... Cô hạ thấp giọng, ngực bỗng nhói đau. Lý Toản im lặng hồi lâu, dường như vẫn đang cài dây mũ, chỉ có giọng nói nhẹ tênh truyền đến từ phía trước. Còn về anh thì em không phải lo, sau cuộc chiến tranh anh sẽ chuyển đến nơi khác. Nếu lúc đó em không gặp được anh thì đừng nên nghĩ lung tung, là anh được điều đến nơi khác thôi, cũng không cần tìm anh. Tổng nhiễm không hề tin lời anh nói, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Thành phố này tồn tại quá nhiều hiểm họa. Cô biết rõ anh không muốn cô lo lắng, anh đã và đang chịu quá nhiều áp lực. Cô ngồi sau lưng anh, chợt phát hiện thật ra tấm lưng anh khá gầy, anh cũng còn rất trẻ. Vành mắt cô hoen đỏ, anh không hề ngoảnh lại nhìn cô, khởi động xe. Gió lớn thổi thốc đến, lệ trong mắt cô nhanh chóng bốc hơi tan biến. Chương 50. Suốt chặng đường về trung tâm thành phố, Tổng nhiễm không nghe thấy tiếng súng đạn nữa. 6-7 giờ tối đi ngang qua bệnh viện dã chiến, thấy phía trước ồn ào náo nhiệt. Cả nhóm quân lính và người dân nước D túa ra từ đầu ngõ. Không ít tình nguyện viên và bác sĩ không biên giới cũng có mặt hòa vào dòng người. Lý Toản dừng xe trước cổng bệnh viện, hỏi một bác sĩ đi ngang qua. Xảy ra chuyện gì thế? Đi dự đám cưới. Đám cưới?

Hiện giờ điều chúng ta cần chú ý là làm sao nâng cao năng lực phối hợp chuẩn xác, không để xảy ra chút sơ suất nào. Tổng tư lệnh trầm tư chốc lát quyết định. Được, bố trí chiến lược. Toàn bộ lính pháo kích, đột kích, bán tỉa phòng không nhanh chóng tập hợp, tỉ mỉ thảo luận kế hoạch, sau đó giải tán, từng người chuẩn bị tác chiến. Mọi người tan họp, Tổng Nhiễm lập tức ngồi thụp xuống núp sau bàn của nhân viên ghi chép. Vào thời khắc nguy cấp thế này, cô không hề muốn quấy rầy anh, càng không muốn gây ảnh hưởng làm anh mất tập trung. Đợi cả nhóm người kéo nhau ra khỏi bộ chỉ huy, cô mới ló đầu dõi theo, thấy Lý Toản đi cuối hàng. Đến cửa bộ chỉ huy, anh chợt dừng lại. Lòng Tống Nhiễm nao nao, trong cảnh đêm, bóng dáng anh cao lớn thẳng tắp, in lên vách tường đối diện. Anh chỉ đứng sững giây lát, rồi cất bước bỏ đi, không hề ngoảnh lại. Chương 52. Joe chờ Tống Nhiễm ở ngoài, thấy cô đi ra với sắc mặt trắng bệch, liền lo lắng hỏi. Cô sao vậy? Trông nhợt nhạt quá. Tống Nhiễm lắc đầu. Không có gì. Dứt lời, cô nhanh chóng xuyến cổ. Tôi muốn tìm một góc nhìn tốt, có thể thấy được toàn cảnh sườn núi. Giờ này đã là rạng sáng, ánh trăng sáng tỏa. Mỗi một ô cửa sổ trống trong con ngõ nhỏ mờ tối sâu hút giống như những con mắt của ma quỷ. Hai người không ngừng len lỏi tìm kiếm, cuối cùng tìm được một mái nhà chênh chếch đối diện với pháo đài. Mặc dù không trực diện với lửa đạn, nhưng góc nhìn thì cực rõ. Tống Nhiễm bình tĩnh dựng chân máy, điều chỉnh thông số, tất cả đều đã sẵn sàng. Sau khi chuẩn bị xong máy móc, cô bắt đầu dịch qua chuyển lại, đổi chiều góc nhìn. Có điều, góc nào cũng không vừa ý. Joe khuyên Tống, mái nhà chỉ nhỏ như bàn tay, góc nào cũng như nhau thôi. Tống Nhiễm im lặng, cuối cùng quyết định chọn góc sát mép nhất. Tâm trạng cô cứ thấp tha thấp thỏm. Cuối cùng, quyết định quỳ mọp bên rìa mái. Cô cảm thấy phần ngực và bụng áp sát mái, cứ bồn chồn không yên, chân cẳng run run. Trên sườn núi lặng yên như tờ, giống như đôi bên đã đình chiến. Tuy nhiên Tống Nhiễm biết, đây là điềm báo cuộc chiến sắp bùng nổ. Cô mở ống kính ra, có thể thấy rõ súng máy và khẩu pháo ẩn giấu trong pháo đài đối diện. Ánh trăng bàng bạc soi sáng sườn núi, tối nay cực kỳ không thích hợp cho việc mai phục. Tống Nhiễm ngẩng đầu, còn có thể thấy được lửa đạn trên chiến tuyến cách đấy mấy cây số. Đêm trăng sáng yên tĩnh như vậy, cớ sao người trong thành phố này lại không có được giấc ngủ bình yên. Cô ngước đầu nhìn vầng trăng sáng trong vĩnh hằng trên bầu trời, lòng chợt chua xót. Sao loài người lại hiếu chiến đến thế? Mắt đang ươn ướt bùi ngùi thì một tiếng pháo đột nhiên vang lên, một quả pháo rơi ngay dưới chân sườn núi, bùn đất nổ tung thành một cái hố khổng lồ. Tống Nhiễm nhìn chằm chằm không chớp mắt, thấy một bóng dáng quen thuộc đeo trang bị đặt bom, từ lúc cát đất và khói thuốc đang bay mịt mù, nhanh nhẹn lăn vào hố đất. Pháo đài đối diện lập tức nổ súng phản kích. Đây chỉ là hành động đáp trả kích động theo phản xạ, không có mục tiêu rõ ràng, cũng không hề thấy bóng người. Bắn loạn xạ một trận, tiếng súng ngơi dần. Lúc đối phương đang nghi ngờ suy đoán, thì một quả pháo nữa nổ tung, vị trí chếch phía trên với hố đất. Lý Toản nhảy ra khỏi hố, lăn vào hố mới trong tích tắc. Lúc này phần tử khủng bố mới phát hiện có người muốn nhắm bắn mục tiêu trong hố. Một cái đầu mới ló ra thì bên này tay súng bắn tỉa từ xa xa của Cúc đã trực sẵn, đạn bay vút đi, tên khủng bố trong pháo đài lập tức bật ngửa ra sau ngã xuống. Mấy tay súng bắn tỉa canh chừng từng ô cửa pháo đài, vừa thấy có người ló dạng, lập tức nổ súng, yểm trợ cho Lý Toản. Quả pháo thứ ba nổ tung tạo thành hố đất, Lý Toản tức tốc nhảy ra lăn vào hố mới. Người anh dán sát vào vách hố, há miệng thở dốc, mặt nạ màu đen che trên mặt phập phồng kịch liệt, che trên sống mũi và cằm tạo thành đường vòng cung. Trán anh đổ mồ hôi ròng ròng như vừa từ dưới nước ngoi lên. Anh đeo tai nghe, nhưng vị trí của anh cách quả pháo nổ quá gần, sóng xung kích cực mạnh khiến đầu anh ong lên, cả nội tạng dường như đều chấn động. Anh cố hết sức giữ đầu óc tỉnh táo, cấp tốc hít sâu rồi thở mạnh. Chỉ nghỉ ngơi vài giây, đã vung lưỡi dao trên mu bàn tay, phản chiếu ánh sáng ra hiệu với đồng đội. 3, 2, 1. Quả pháo tiếp theo rơi xuống cách đó vài mét, Lý Toản cắn chặt răng, một chân dẫm lên vách hố phía trước, một tay bám lấy mặt đất tung người lao vào cái hố vừa nổ. Súng trong tay đám phần tử khủng bố trở nên vô ích, bèn bắn trả bằng đạn pháo. Lính Khúc lập tức bắn trả bằng đạn mù kèm theo pháo bắn vào thành lũy. Vách tường rung lắc, khói xanh mù mịt. Trong lúc nhất thời, đạn pháo của cả hai bên bay vèo vèo trên sườn núi, nổ tứ tung, cực kỳ nguy hiểm. Lý Toản nương nhờ đạn khói và hố pháo từng bước đến gần cổng pháo đài. Tay Tống Nhiễm bám chặt lấy mép mái nhà, móng tay bấu đến sỉ máu. Cách xa hơn 10 mét, cô vẫn cảm nhận được đạn pháo rung chuyển mặt đất. Cô thấy choáng đầu, hoa mắt, ngột ngạt buồn nôn, không dám tưởng tượng đến cảnh Lý Toản cứ thế đương đầu xông qua hỏa tuyến. Bên tai chợt vang lên câu nói lúc anh ngồi trên mô tô. Nếu như sau cuộc chiến không gặp anh thì đừng nghĩ lung tung, chắc chắn anh đã được điều đến nơi khác rồi. Cô bỗng khó thở, há to miệng hít lấy không khí, trái tim trong lồng ngực đau đến chết lặng, mất đi chi giác. Đêm nơi sa mạc lạnh lẽo quá, toàn thân cô run lập cập không sao kiểm soát được. Còn Jones thì tì chán, lên hai tay đan chặt, nhắm mắt niệm kinh, mong trời cao phù hộ. Suốt cuộc, Lý Toản nhảy khỏi cái hố cuối cùng, lao đến cửa hiên pháo đài, hoàn toàn rơi vào góc chết nhắm bắn. Đầu anh mướt mồ hôi và cát đất, lòng ngực chấn động như có sóng cả cuộn trào. Vậy mà trên chiếc mặt nạ đen, ánh mắt ấy vẫn sắc bén sáng quắc, toát lên ý chí mạnh mẽ. Anh cau chặt mày, hít thở hổn hển, dù vậy vẫn không hề chậm trễ một khắc nào, nhanh chóng quan sát cấu tạo cổng sắt trước mặt. Anh sờ mặt đất là kiểu cổng chéo kéo, chân cổng chôn sâu trong lòng đất, kiên cố không cách nào phá bỏ. Giữa hai cánh cửa gia cố thêm khuôn kép che lại khe cửa, tuy có thể phá bỏ nhưng vẫn chưa đủ. Trên sườn núi, lửa đạn ầm ầm vang từng trận, anh tháo tai nghe ra, áp tai vào cửa sắt, vừa gõ vừa nghe. Sau khi khua gõ các góc vài lần, anh nhanh chóng hình dung được sơ đồ cấu tạo của cánh cổng này trong đầu. Nơi nào có điểm chống đỡ, nơi nào có xà ngang cột dọc, nơi nào có điểm gia cố. Hình ảnh ba chiều lập thể hiện lên trước mắt, anh nhanh chóng nắm được 5-6 điểm yếu nhất của cổng sắt. Anh nhét tai nghe vào lần nữa, đồng đội lập tức truyền đến cảnh báo. Pháo đài quân địch đang nhanh chóng hạ xuống, ngăn chặn thất bại. Trong nháy mắt, Lý Toản rút súng quay người, chỉ tiếc họng súng hạ xuống từ hai bên pháo đài đã nhắm vào anh. Cổng pháo đài khói xanh mù mịt, lính bắn tỉa bị cản tầm nhìn. Trong cảnh sương khói ngập tràn, Lý Toản chậm chậm giơ hai tay lên, ngón cái tay phải móc vào cò súng. Năm ngón tay buông lỏng, khẩu súng lục treo ngược trên ngón cái anh. Hai tên khủng bố, một tên mặt chữ điền, một tên râu quai nón, song song ghìm súng chĩa thẳng vào mặt anh. Tên mặt chữ điền bên phải mắt sáng quắc hỏi anh bằng một thứ tiếng Anh bập bẹ: "Kiếp nổ ở đâu?" Lý Toản quỳ một chân xuống đất, tay chậm rãi lần về phía túi quần, khóe mắt thoáng thấy ngón tay tên râu quai nón bên trái đã đặt vào cò súng. Chỉ chờ nhìn thấy kíp nổ sẽ nổ súng ngay. Anh nhẹ nhàng kéo khóa túi quần rồi thoáng khựng lại. Tên mặt chữ điền tiến lên một bước, dí họng súng vào trán anh: "Mày dám đùa?" Còn chưa dứt lời, Lý Toản đã bắt được khẩu súng trong tay hắn, bẻ quặp đi. Tên râu quai nón lập tức nổ súng. Lý Toản sớm đã dự đoán được, phản ứng cực nhanh, bật dậy, thuận thế kéo tên kia đến làm bia đỡ. Đạn của tên râu quai nón bắn thủng lưng tên mặt chữ điền. Lý Toản nhanh chóng bắt lấy khẩu súng đang vươn đến của hắn, chĩa họng súng lên trời bóp cò đoàng một tiếng, bắn vào vách tường. Anh tung một cú đá vào ngực tên râu quai nón, đá hắn bay xa vài mét. Súng của hắn văng thật xa, không sao nhặt lại được. Súng lục trong tay Lý Toản lại xoay chuyển trở về nằm trong lòng bàn tay anh. Đôi môi mỏng nhếch lên, anh nhắm vào trán tên râu quai nón. Hắn giơ hai tay lên, quỳ xuống đất van xin: "Xin anh." Môi Lý Toản mím chặt thành một đường thẳng, ngón trỏ cử động nhưng không bóp cò, chỉ lạnh lùng bảo: "Đây chính là kíp nổ." Tên râu quai nón ngơ ngác, quỳ ở cửa hiên trong ngây dại, không hiểu kíp nổ ở đâu. Lý Toản tức khắc lao ra cửa hiên, chạy về phía hố đất. Lúc nhảy xuống, anh quay người lại, bắn vài phát súng lên cổng sắt. Trong nháy mắt, quả bom cường lực trên cánh cổng nổ tung, còn anh rơi xuống hố sâu. Trong hố đã có tay đột kích ẩn nấp, sẵn đón được anh. "Ổn không?" Lý Toản khép mắt lại. "Tôi thèm ngủ." Giorgio cười sang sảng. "Mơ đi, giờ trận ác chiến mới bắt đầu thôi." Cánh cổng sắt thô dày kia bị nổ tan tành, Đội đột kích ôm súng tiểu liên ùa qua thi thể của hai tên mặt chữ điền và dâu quai nón, xông vào pháo đài. Lý Toản nhận lấy súng đồng đội đưa đến, cắn răng lấy đà trèo lên vách hố, chống tay lên mặt đất, nhảy ra khỏi hố đất. Tống Nhiễm gục trên mái nhà, tim đập như sấm, một lần nữa nhìn thấy bóng dáng Lý Toản trong làn khói tan tành. Cửa bị nổ tung, nhóm đồng đội của anh tràn vào pháo đài, sườn núi tan tác, khắp nơi đều là hố bom, Lý Toản cũng chạy nhanh vào pháo đài kia. Trông dáng dấp anh không giống bị thương, trái tim cô mới an ổn đôi chút rồi lại tiếp tục lo âu tình huống bên trong. May mà lính khúc tràn vào càng lúc càng đông, còn binh lực trong pháo đài ngày càng ít, chứng tỏ tình hình chiến đấu bên trong đang phát triển theo chiều hướng tốt. Trong đêm tối, pháo đài khổng lồ như trường đấu thú, tiếng súng, tiếng lựu đạn, tiếng bom oanh tạc vào vách đá như tiếng giống giận và rên rỉ đau đớn vọng lại từ sâu thẳm mảnh đất này. Tống Nhiễm không thấy được mọi chuyện xảy ra bên trong, hai tay cô đan lại chống đỡ trên bờ môi, cắn chặt răng, cầu nguyện và chờ đợi. Cô trông ngóng nhìn cánh cửa kia, không dám chớp mắt lấy một cái. Jones bỗng thổn thức cất lời. Tôi không tài nào bày tỏ được sự cảm kích của mình. Giây lát sau, Tống Nhiễm mới thoát khỏi thế giới của riêng mình. Gì cơ? Những người ấy, bất kể là tình nguyện viên hay lính đánh thuê, tôi đều không có cách nào bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với họ. Cảm ơn họ đã làm tất cả để chống lại quân khủng bố. Tống Nhiễm không nói lời nào, hiện giờ tâm tư cô không sao nghĩ được bất cứ việc gì khác. Cô thấy có quân y đưa người bị thương ra ngoài, lập tức chỉnh cần tiêu cự quan sát. Một người, rồi lại hai người, may mà không phải A Toản. Jones thở dài cảm khái. Phải khen ngợi rằng họ tác chiến giống như một màn biểu diễn nghệ thuật vậy. Chiến lược, chiến thuật, thực hiện phối hợp, mọi thứ đều hết sức hoàn mỹ. Quả nhiên là lính đặc chủng xuất sắc nhất. Tống Nhiễm lặng thinh chốc lát mới lên tiếng. Người đầu tiên là xuất sắc nhất. Hồi lâu sau mới nói thêm một câu. Anh biết không, anh ấy là người Trung Quốc chúng tôi. Tôi thấy được khuôn mặt cậu ta là người châu Á, nhưng với khoảng cách xa như vậy, làm sao cô xác định được cậu ta là đồng bào của cô? Tống Nhiễm muốn nói, cho dù hiện giờ Lý Toản và chiến hữu của anh ta cùng nhau đứng trên nóc pháo đài xa xa, cô vẫn nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên. Xong cô không giải thích, tiếp tục cắn răng chờ. Đến khi mặt trăng lặn đi, trời tờ mờ sáng, rốt cuộc âm thanh vọng ra từ pháo đài mới lắng xuống. Quân y nhanh chóng khiêng băng ca, mang người bị thương ra. Tiếp theo là lính khúc, top 5 top 3 đi ra, Benjamin nắm sợi dây sắt, một dãy tù binh. Ánh mắt Tổng Nhiễm tìm kiếm đến khô rát, không biết bao lâu sau, rốt cuộc cũng thấy được Lý Toản đi xuống sườn núi. Anh hơi cúi đầu, vừa đi vừa cởi băng màu đen trên cổ tay, cô lập tức cất máy chạy xuống. Tổng Nhiễm chạy như bay xuống cầu thang, băng qua con ngõ sâu trống vắng không một bóng người, đến bộ chỉ huy thì gặp cảnh hậu phương hỗn loạn. Nhóm lính đặc chủng chiến đấu sau người lấm lem đang dọn dẹp và kiểm kê lại trang thiết bị. Gần 100 tên tù binh phần tử cực đoan bị trói, giang hai tay vào cây cột điện, phần còn lại đều ngoan cố chống cự, cuối cùng chết trận toàn bộ. Bọn chúng đúng là một lũ điên, Benjamin chửi mắng. Ánh mắt của những kẻ đó sắc lẹm và máu lạnh, không hề có nhân tính, Tống Nhiễm nhìn mà rùng mình. Cô hỏi Benjamin, Lý Toản đang ở đâu? Đi ra phía sau nghỉ ngơi rồi. Benjamin chỉ về một hướng. Tống Nhiễm chạy ra phía sau, tìm hết một vòng không thấy được lều chạy, ngay cả tấm chăn nỉ trải trên đất cũng không còn. Cô hết sức hoang mang, tìm lòng vòng đến cả phía sau của bộ chỉ huy, lại thấy được một cái chân lộ ra trong đống gạch vụn. Gấu quần quân phục ngụy trang bỏ gọn trong cổ giày, đính đầy cát đất, dây giày buộc thật chặt. Tim Tống Nhiễm lạn nhịp, khẽ bước đến. Lý Toản một chân duỗi thẳng, một chân cong lên, nằm trên mảnh đất trống giữa đống tàn tích. Một tay anh buông thõng trên đất, một tay đặt lên ngực. Trên bàn tay xương xương thon dài thân thuộc ấy, lem nhem cho bụi và máu đen. Cô lại nhích thêm một bước, rốt cuộc thấy được mặt anh. Đầu anh hơi ngước, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi buông rủ, nét mặt ngủ say an bình. Trong buổi sớm mai, sắc trời hửng nắng, khuôn mặt tuấn tú dính đầy bùn đất chưa kịp chà lau, vừa ngả ra đất liền ngủ ngay. Cô lặng lẽ ngồi cạnh anh, nghiêng đầu ngắm nhìn. Cho dù ở chiến trường, đang mặc quân trang, dáng vẻ khi ngủ của anh vẫn vô cùng ôn hòa, chút bỏ khí thế sắc bén mạnh mẽ lúc chiến đấu, trông lại có chút yếu mềm và mệt mỏi sâu kín. Ngắm nhìn một lúc, sống mũi cô chợt cay cay. Cô lặng lẽ hít sâu, dần lại cảm xúc đang trào dâng từ đáy lòng. Biết rõ anh không sao, nhưng cô vẫn không kìm được, đưa ngón trỏ tới gần mũi anh, thử hơi thở của anh. Mãi đến khi hơi thở ẩm ướt và ấm ấm phả lên ngón tay, cô mới yên tâm. Thời điểm định rút tay lại thì anh bỗng nghiêng mặt, chóp mũi sượt nhẹ qua ngón tay cô. Tống Nhiễm giật bắn, tim lập tức tan chảy. Cô muốn vuốt ve mặt anh nhưng cố kiềm chế lại, không nỡ đánh thức anh. Tống Nhiễm ngồi bó gối, định trông chừng anh, bỗng dưng nghe thấy Jones cất tiếng gọi. Cô sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của anh, bèn vội vàng đứng dậy. Lúc này mới phát hiện sân sau đầy đến đặc trùng đang nằm ngủ ngổn ngang trên đất. Cả người lấm lem rã rời, trái ngược với vẻ mặt an nhiên lúc này. Tống Nhiễm chụp vài tấm ảnh rồi rón rén rời đi. Jones muốn vào pháo đài, hỏi cô có muốn đi không. Tống Nhiễm tuy hơi nhát gan nhưng nghĩ ngợi trong chốc lát vẫn gật đầu. Trời đã sáng tinh mơ, sườn núi bị nổ nát bươm. Tống Nhiễm dốc sức trèo lên theo Jones đi vào pháo đài. Vừa băng qua cửa hiên, không khí u ám liền ập đến. Gần đây nhiệt độ của thành phố Agri không cao, dù thế cũng không đến nỗi âm u lạnh lẽo. Chẳng qua pháo đài cổ này tường đá dày và kín mít, ít ánh sáng nên có cảm giác ẩm và lạnh. Cô hết sức chú ý đến cổng sắt tan hoang, là kiệt tác của Lý Toản. Cô không biết anh đã dùng cách gì để khiến cánh cổng dày như vậy nổ tan tành. Vừa bước vào cửa liền lập tức ngửi thấy mùi tử thi và máu tươi. Tống Nhiễm kinh hãi. Nơi lối vào pháo đài, trên vách đá cao vút, từng hộp bom, vết đao, khe nứt đều ghi lại mọi việc xảy ra nơi đây. Máu chảy thành sông trên bậc thang và cửa sổ. Có mấy anh lính Cook đang dọn dẹp thi thể kẻ địch, mùi tanh hôi nồng nặc trong không khí, mãi không tan. Tống Nhiễm buồn nôn, toàn thân như bị kim châm nhoi nhói. Cô không thể ở thêm phút giây nào, tức khắc chạy ra sườn núi thở dốc, hít vào phổi toàn là khói thuốc súng. Mặt trời vẫn chưa mọc, bầu trời vẫn mờ mờ, cô đứng đó một lát mới phát hiện. Thế giới này bỗng im ắng đến lạ, ngay cả hỏa tuyến nơi xa cũng đã ngừng tiếng pháo. Cô nhìn về phía đông, đường chân trời hửng lên tia sáng nhàn nhạt. Lát nữa mặt trời mới mọc, nhưng thành phố đau thương vừa chịu mọi sự tàn phá này đã bắt đầu tan hết khói, lặng yên như đang đợi mặt trời nhô lên. Jones, Jones, Tống Nhiễm hô to. Đánh xong rồi, đánh xong rồi. Jones nghe thấy cô gọi, liền chạy ra khỏi pháo đài nhìn phía đông xa xa. Nơi phương xa, đường nét thành phố dần hiện rõ. Ôi trời ơi! Jones ôm đầu, vui sướng nhào đến ôm tóc Tống Nhiễm lên quay một vòng. Cô cười khúc khích, hai người nhìn nhau cười to rồi cùng lao xuống sườn núi lởm chởm hố bom. Jones bị vấp, lăn vài vòng trên sườn núi rồi lại cười sang sảng bỏ dậy chạy tiếp. Họ muốn là người đầu tiên ghi chép lại chiến thắng của quân chính phủ. Tống Nhiễm chạy qua sân sau của bộ chỉ huy, thoáng nhìn thấy lại Lý Toản vẫn ngủ yên. Chỉ một cái liếc mắt rồi cô nhanh chóng băng qua con hẻm, chui vào xe hơi, lao đến chiến trường phía đông. Cuộc chiến bảo vệ thành phố Agri đã kết thúc, quân chính phủ kiệt sức, hậu phương lộn xộn rối tung. Quân y khiêng người bị thương chạy đi, phần lớn những người còn lại đều lê thân thể mệt mỏi trở về hậu phương. Vừa về đến nơi, liền ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Trong tầm mắt của Tống Nhiễm, trên mảnh đất trống lộ thiên rộng lớn, binh sĩ nằm chi chít như lúa phơi trên sân nhà nông. Người và mặt họ đều dính đầy bùn máu, có vài binh lính còn chưa băng bó vết thương. Nhưng mặc kệ, cứ ngủ trước rồi tính tiếp. Cuộc chiến 3 ngày 3 đêm đã khiến nội thành nổ tung thành tàn tích. Khắp nơi đều có vỏ đạn, thuốc nổ, mảng xi măng và đá vụn. Cứ cách vài bước là vết máu loang lổ. Quân phản chính phủ đã bị đánh đuổi ra khỏi thành phố Agri, bộ phận còn lại cuốn gói rút về phương Bắc. Vẫn có khá nhiều binh lính đang dọn dẹp chiến trường, loại bỏ tai họa ngầm cũng như thu nhặt thi thể đồng đội, đưa từng người về hậu phương. Có một người lính ngồi trong đống đổ nát ôm thi thể của chiến hữu gào khóc. Tống Nhiễm vốn tưởng rằng chiến thắng rồi sẽ lập tức có vô vàn tiếng hoan hô và chúc tụng, vậy mà trước mặt chỉ có sự mệt mỏi, mất mát và bất lực vô tận. Giống như từng ngọn lửa cháy bùng trên mặt đất, bốc lên từng luồng khói xanh, chập chờn trong khoảng không giây lát, rồi tắt ngóm. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi đột ngột quay người chạy như điên, không hề dừng lại. Giờ phút này, cô chỉ muốn trở về bên cạnh anh. Các bạn vừa nghe hết phần tiếp theo của bộ truyện